Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1876, Đại Chiến. Thay thế chương tiết, số mệnh, Tần Vân thân thể chấn động, số mệnh, chính mình cùng ai là số mệnh, chuyện gì xảy ra, Tần Vân, trầm giọng hỏi, tiểu tử, những vật này ngươi không sớm thì muộn sẽ biết. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, hiện tại toàn bộ thiên tộc người đều sẽ truy sát ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến, toàn bộ thiên tộc đều sẽ giết ta. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân lại lần nữa trầm mặc lại. Thiên tộc giết chính mình là số mệnh. Thời khắc này Tần Vân, trong lòng có một vạn cái nghi vấn. Nhưng Đông Hoàng Chiến Linh không nói, Tần Vân cũng không có cách nào. Tại Đông Hoàng Chiến Linh trở thành tôn bảo thời điểm, Tần Vân trong lòng liền đã phát hiện một ít gì đó. Đông Hoàng Chiến Linh vì cái gì đi theo chính mình, mà lại chính mình xuất ra Đông Hoàng chuông thời điểm, Tần Vân rõ ràng cảm giác được toàn bộ thần thiên tộc cường giả vẻ mặt cũng thay đổi. Oanh! Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên run rẩy lên, cái kia vô số huyết khí bao phủ bầu trời, đột nhiên xé mở, một lát, mấy đạo thân ảnh, hàng lâm xuống, mà cầm đầu người, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Hỏa Diệt Tôn, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, hư không buông xuống, chính là Hỏa Diễm Tôn, ngoại trừ Hỏa Diễm Tôn, cái này người sau lưng. Còn có ba vị cổ tôn cường giả, Tu La, Hỏa Diễm Tôn, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, quả nhiên tại Đông Hoàng chiến trường, thần thiên tộc người, Long Nhu, trong mắt cũng ngưng trọng lên. Thời khắc này nàng không có văn minh lực lượng tương trợ. Chiến lực so với Hỏa Diễm Tôn đến, còn có chút không bằng. Chiến linh tiền bối. Chung quanh còn có mặt khác cổ tôn sao? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng hỏi, mặt khác cổ tôn, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hơi hơi lập lòe. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, tiểu tử, chung quanh nơi này cũng là không có mặt khác cổ tôn. Nhưng nơi này chính là Đông Hoàng Chiến Trường tầng thứ nhất. Nếu là ở chỗ này giao chiến, Đông Hoàng chiến trường tầng thứ nhất rất có thể sụp đổ. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Sụp đổ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Đông Hoàng chiến trường là nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến chỗ. Tầng thứ nhất này mặc dù bình thường, nhưng là Đông Hoàng chiến trường căn bản. Tầng thứ nhất sụp đổ, nhân tộc cùng thiên tộc bình chướng liền sẽ tan biến. Đến lúc đó nhân tộc cùng thiên tộc tất nhiên sẽ đứng trước tuyệt thế đại chiến. Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa nói, đại chiến. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, chúng ta tộc không người e ngại. Mà giờ khắc này, Long Nhu thanh âm đột nhiên vang lên, người nghe được Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Tần Vân nghe đến lời này có chút ngây người, nhìn Long Nhu liếc mắt. Đông Hoàng Chiến Linh, hắn gọi Đông Hoàng Chiến Linh sao? Long Nhu trong mắt mang theo một vệt tò mò, nàng tựa hồ cũng không biết vừa rồi cái kia đạo thanh âm chủ nhân là ai. Chiến linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ta làm sao biết? Đông Hoàng Chiến Linh trợn trắng mắt, Đông Hoàng chuông là Tần Vân đồ vật, hiện tại Tần Vân là Đông Hoàng chuông chủ nhân. Mà Đông Hoàng Chiến Linh chính là Đông Hoàng chuông khí linh. Dựa theo đạo lý, Tần Vân không cho Long Nhu biết, cái kia Long Nhu khẳng định không có khả năng biết Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Đăng hồn tiền bối, tiểu tử, chuyện gì? Bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên. Long Nhu, ngươi vừa mới nghe được cái gì không có? Tần Vân nhìn xem Long Nhu, liền vội vàng hỏi, không có. Long Nhu khẽ lắc đầu, nói như vậy, nàng chỉ có thể nghe được Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Tần Vân, hít sâu một hơi, Long Nhu, vậy mà có khả năng vượt qua hắn. Nghe được Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, cái này khiến Tần Vân luôn cảm giác có chút quái dị. Tiểu tử này Đông Hoàng Chuông vốn là thần vũ đế chủ, mà Long Nhu chính là thần vũ đế chủ nữ nhi. Hắn có thể nghe được thanh âm của ta, có lẽ là thần vũ đế chủ thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Thần vũ đế chủ, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác chính mình thật lâu liền sẽ cùng thần vũ đế chủ gặp mặt. Tu La, hôm nay ngươi không chỗ có thể trốn. Hư không bên trong, hỏa diệt tôn thanh âm lạnh lùng vang lên. Không chỗ có thể trốn. Tần Vân nhảy lên một cái, đứng ở trong hư không. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc xem lên hỏa diễm tôn, muốn lưu lại chính mình. Trước mắt hỏa diễm tôn còn chưa đủ. Kiếm Vân quát lạnh một tiếng, Tần Vân đỉnh đầu, đạo đạo kiếm vân tụ tập tới. Một lát, chín thanh cổ kiếm cũng xuất hiện ở Tần Vân quanh người. Cổ kiếm vây quanh Tần Vân, hơi hơi xoay tròn lấy. Tần Vân, Long Nhu thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Long Nhu trên thân, đạo đạo cổ tôn khí tức lan tràn ra, nhìn xem đối diện một đám người. Long Nhu trong mắt ngưng trọng vô cùng, vây quanh hắn, hỏa diệt tôn băng lãnh thanh âm vang lên. Một lát, ba vị cổ tôn nhanh chóng vây lại Tần Vân, mà hỏa diễm tôn cũng hướng Tần Vân vọt tới. Hỏa diễm, oanh, theo lên hỏa diễm tôn quát lạnh âm thanh. Người này sau lưng, rõ ràng vô số hỏa diễm, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn ra. Một lát, cái này người tựa hồ trở thành hỏa diễm bên trong vương giả. Vô số hỏa diễm, đáng sợ vô cùng, thật mạnh hỏa diễm chi lực. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, có kiếm trận tại, Tần Vân hiện tại chiến lực đã đủ để có thể mạnh hơn cổ tôn người. Nhưng hỏa diễm tôn, đây chính là cổ tôn bên trong người nổi bật. Người này chiến lực cũng không yếu, oanh. Nhưng ngay lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động xuống dưới. Sau một khắc, chỉ thấy hỏa diễm tôn sau lưng thương khung đã nứt ra một cái khe. Khe hở kia, hướng chung quanh lan tràn. Tiểu tử, này Đông Hoàng chiến trường tầng thứ nhất muốn hỏng mất. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến. Sụp đổ, Tần Vân, hít sâu một hơi. Chiến linh tiền bối, này cũng không trách ta. Thiên tộc muốn phá hư nhân tộc cùng thiên tộc bình chướng, ta cũng không có cách nào. Xem lên hỏa diễm tôn trên thân mênh mông lực lượng, Tần Vân thanh âm lạnh lùng nói, chẳng lẽ thiên tộc muốn tìm lên hai tộc đại chiến? Long Nhu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhân tộc đế nữ hiện tại mất đi văn minh lực lượng, lại thêm đế tinh xuất hiện, thiên tộc người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói, vậy liền chiến. Tần Vân trong mắt hào quang vạn trượng, vừa sải bước ra, Tần Vân vung tay lên, chín thanh cổ kiếm hợp nhất, một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cửu kiếm trận, gầm thét một tiếng, Tần Vân đỉnh đầu kiếm vân điên cuồng xoay tròn, Tần Vân quanh người, vô số kiếm khí điên cuồng tùy ý lấy. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một kiếm hướng hỏa diễm tôn hạ xuống. Hỏa diễm quân chủ, hỏa diễm tôn quát lạnh một tiếng. Người này sau lưng, cái kia vô số trong ngọn lửa, chỉ thấy hỏa diễm điên cuồng lăn lộn. Lập tức ba đầu hỏa diễm quân chủ theo hỏa diễm bên trong đứng lên. Giống giống, hỏa diễm quân chủ gầm thét, bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Oanh, sau một khắc, Tần Vân một kiếm rơi vào hỏa diễm quân chủ trên thân. Này hỏa diễm quân chủ trực tiếp đập tan, đáng sợ kiếm khí, hướng hỏa diễm tôn sau lưng thương khung mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.